Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 371, tâm chiếu bất huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn qua lại, chớp mắt đã tới năm mới thai tướng của Mặc Y giờ đây đã dần ổn định, so với những ngày trước thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều, ăn uống được, làm việc không cảm thấy mệt nhọc đêm giao thừa. Nàng chỉ đưa Điền Trắc Phi theo dự yến tiệc trong cung. Lễ vật mà Vĩnh An quận vương dâng lên mỗi năm đều là trọng lễ, năm nay cũng không ngoại lệ. Hắn vào cung từ sớm, đầu tiên là đến cung Thái hậu dâng lễ. Thái hậu nương nương đã ăn vận trang trọng, còn bảo người đem trang sức ra, cười nói vui vẻ với Tiền Hướng Thanh. Nghe cung nữ bẩm rằng Vĩnh An quận vương đã tới, Thái hậu càng thêm tươi cười. Mau mời hắn vào, Vĩnh An quận vương tiến vào, cởi bỏ áo khoác lông chồn đen, bước lên hành lễ, nói lời cát tường, dâng lên lễ vật. Thái hậu vừa vui mừng, lại thêm cảm khái. Cũng chỉ có ngươi thôi, bao nhiêu năm nay, tấm lòng đối với ai ra vẫn chẳng hề suy xuyên. Phải biết rằng, người già rồi là vô dụng, chẳng giúp được ai. Người khác ngoài mặt thì cười, miệng xưng hiếu, nhưng trong lòng, chưa chắc không có chút oán hơn. Vĩnh An quận vương ngồi khá gần Thái hậu, người nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng chính là đại hiếu tử, con cháu ai dám không kính người. Cũng đúng, chỉ là trong lòng hoàng tổ mẫu này vẫn thấy hoang mang. Mọi người đều có chuyện riêng, nhưng lòng thành với Thái hậu thì luôn tròn vẹn. Chất tôn một mình quả thực rảnh rỗi, bạc dư chút ít, thời gian cũng thừa thãi. Sau này, chỉ cần người có điều gì muốn làm, cứ sai bảo chất tôn. Được, ai ra ghi nhớ đấy. Ấy ra, nhìn ai ra kìa, Hướng Thanh, mau hành lễ với Vĩnh An quận vương. Tiền Hướng Thanh tiểu cô nương, dung mạo không đến mức khuynh quốc, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, được bao người dạy dỗ. Lại thường ở cạnh Thái hậu, ai nấy đều kính trọng nàng. Thành ra dưỡng thành phong thái đại gia khuê tú. Từ lúc Vĩnh An quận vương bước vào, nàng vẫn đứng yên bên cạnh, mỉm cười nghe hai người trò chuyện. Thấy Thái hậu nhắc đến mình, nàng mới bước lên hành lễ. Hướng Thanh bái kiến Vĩnh An quận vương. Vĩnh An quận vương vô cùng lễ độ, còn đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Hướng Thanh cô nương, dù sao cũng là điệt nữ ruột của hoàng tổ mẫu. Lại được chính tay người dưỡng dục. Khí độ không tầm thường, vài năm nữa thành thiếu nữ, hẳn sẽ là gương mẫu của các khuê tú kinh thành. Người quá khen rồi, gương mặt Tiền Hướng Thanh ửng hồng, nàng đó, chỉ cần trật tự tề chỉnh, giữ lễ giữ phép, là tốt rồi. Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy từ ái. Cái này, Vĩnh An quận vương từ bên người lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn đứng dậy bước đến bên Thái hậu, mở ra, bên trong là hai mảnh ngọc bội. Đây là một khối phỉ thúy ngẫu nhiên thu được, kỳ lạ là một mặt là trùng lục, một mặt là trùng hoàng. Ta đã tìm thợ khéo, tách ra, khắc thành hai mảnh ngọc. Mảnh lục này, xin dâng tặng biểu muội Hướng Thanh, còn mảnh kia, hắn đưa qua, Thái hậu vô thức đón lấy ngắm nhìn. Vĩnh An quận vương cảm khái nói, một đời chất tôn, được Thái hậu và Hoàng thượng nâng đỡ, đã là viên mãn. Chỉ tiếc tính tình quá khó ưa. Tuổi trung niên rồi vẫn khó sửa. May mà, ngoài việc hiếu kính người và hoàng thượng, cũng chẳng còn gì vướng bận. Tiểu thập ngũ khi vừa nhập học, tính tình thuần hậu, thông minh nhân nghĩa, lại hiểu chuyện. Còn diện mạo thì tuấn tú, hai người cùng bật cười, thực lòng mà nói, yêu thương lắm. Sau mới biết, Thái hậu nương nương chăm sóc hắn còn hơn cả sinh mẫu Đổng Quý Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này... ta với người coi như tâm ý tương thông. Mảnh hoàng này chính là để dành cho tiểu thập ngũ. Thái hậu chớp mắt gật đầu, rồi nở nụ cười mang chút u sầu. Này ai ra còn mong gì nữa? Gió mưa bão táp đều đã trải. Nhìn lại đường đời rực rỡ phồn hoa, cuối cùng lại như mộng ảo. Các ngươi đều có bản lĩnh, có thể tự lo liệu cho mình. Chỉ có tiểu thập ngũ và Hướng Thanh, tuổi còn nhỏ, không có nhà thế hậu thuẫn. Mẫu thân lại yếu đuối, ai ra, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng yên lòng vì hai đứa nó. Vĩnh An quận vương xua tay, Thái hậu ngàn vạn lần đừng nói vậy, đợi đến lúc người thiên thu, hai đứa nó đã lớn rồi. Sinh con đẻ cái, khi ấy, người còn có thể ôm cháu bế chắt kia mà. Thái hậu nghe xong, tim đập thình thịch, ai ra tuy không rõ chuyện tiền triều, nhưng cũng không ngu dốt. Nói thật lòng, những ngày tháng của ngươi. Tiểu thập ngũ chưa chắc có thể hưởng được. Vĩnh An quận vương gật đầu đồng tình. Chất Tôn cũng cùng cảm nhận ấy. Những năm qua ở ngoài, Chất Tôn không phải bận rộn vô ích. Để cho bọn trẻ có chút chỗ dựa, vẫn làm được. Còn trong cung, vẫn phải trông cậy vào Thái hậu người thôi. Thái hậu tự tin cười nhẹ. Người ta thường nói, cá có đường của cá, tôm có đường của tôm. Ai ra ở trong cung bao năm? Dù cho hoàng hậu có bản lĩnh, nhưng chưa chắc không có chỗ đứng cho ai ra. Hai người thì thầm nhỏ nhẹ, nói suốt một hồi lâu. Nhìn qua như chẳng có gì, kỳ thực mọi điều đều đã nói ra, chỉ là Tâm Chiếu Bất Huyền mà thôi. Khi Vĩnh An quận vương rời cung Thái Hậu, trên đường gặp phải Tiểu Đồng Quý Phi, dẫn theo Tiểu Thập Ngũ, đang trên đường đến cung Thái Hậu. Lý Thần cùng Vĩnh An quận vương rất thân thiết. Vương Thúc vừa thấy người, liền vui mừng chạy đến. Ánh mắt Vĩnh An quận vương nhìn hắn, mang theo một tầng tình cảm khó nói nên lời. Tiểu Đồng Quý Phi khoác áo choàng tử điêu, chậm rãi bước lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi. Chàng gầy đi nhiều như vậy là sao? Đừng lo, mọi sự vẫn ổn. Giọng Vĩnh An cực kỳ dịu dàng. Thập Ngũ, con đi hái vài nhành mai cho mẫu phi, cẩn thận đừng ngã. Tiểu Đồng Quý Phi sai con đi ra bên đường, cung nữ theo sau lo lắng Thập Ngũ ra vấp ngã, cũng liền theo sát. Đừng lừa ta, có phải là có chuyện bất thuận không? Tiểu Đồng Quý Phi hỏi. Vĩnh An quận vương nhìn người con gái mình yêu, hiện tại vẫn ổn, không cần lo. Tiểu Đồng Quý Phi lại lắc đầu. Trước kia, mọi chuyện lớn đều do chàng quyết, nhưng gần đây, lòng ta luôn thấp thỏm không yên. Nhìn dáng vẻ chàng bây giờ, sao mà tiểu tụy quá vậy? Hay là, chúng ta lùi một bước đi, an toàn là trên hết. Vĩnh An quận vương quay đầu nhìn về phía Tiểu Thập Ngũ, hắn không dám nhìn nàng quá lâu, nếu không, người khác sẽ nhìn ra tâm ý của hắn. Đã đến nước này, không thể lùi nữa rồi, thu tay lại vẫn còn kịp mà, ta có thể thỉnh Hoàng thượng ban cho thần nhi một phong ấp. Đợi Hoàng thượng băng hà, chàng dẫn thần nhi rời đi. Ta lại tìm cách thoát thân để hội họp cùng các người. Vĩnh An bật cười. Nhưng ta không cam lòng, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã hủy hoại tất cả của ta. Ta nhất định phải đòi lại bồi thường, sao có thể dễ dàng để Thái tử toại nguyện được chứ? Ta thà để Lý Tịnh chiếm được, tất cả những gì ta làm đều là vì thần nhi, nếu không, Thái tử để báo thù cho Hoàng hậu, đối với ta chẳng hề khó khăn gì. Nàng đừng lo, chỉ cần an yên hưởng thụ là đủ rồi. Cuộc sống của ta đã là xa hoa nhất thiên hạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ chân dị bảo chất đầy kho tàng. Xiêm y chưa từng mặc qua, đếm không xuể. Nhưng nếu không có người ta yêu thưởng thức, thì tất cả có nghĩa lý gì? Dù chỉ là cháo rau dưa, chỉ cần ở bên chàng, nhìn thần nhi trưởng thành, ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô nương mốc của ta, nàng chỉ là giờ phút này nghĩ vậy thôi. Đến khi thật sự khoác vải thô, da thịt nàng sẽ ngứa ngáy. Cháo nhạt thì kỳ mùi, cơm lạt nuốt không trôi. Lúc đó, nàng sẽ trách ta vô dụng, rồi hối hận không kịp. Sẽ không đâu, hơn nữa, chỉ với tài năng của chàng, sao có thể để chúng ta sa sút đến thế? Thiên tư của chàng, 10 vị hoàng đế cũng không bì kịp. Dù ở nơi nào, chàng cũng sẽ che chở cho ta. Vậy thì thần nhi của chúng ta thì sao? Nó làm hoàng đế, nàng làm thái hậu. Ta làm nhiếp chính vương, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nói xong, hắn cung kính hành lễ, rồi đi tìm Tiểu Thập Ngũ trò chuyện. Từ xa, Mặc Ngư đang tiến cung, đi về phía này. Yến tiệc năm nay, dường như ai nấy đều không mấy hứng khởi. Hoàng thượng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Mặc và Triệu Vân Thanh chuyện trò không ngớt. Lương Phi ngồi bên mỉm cười, nghe Lý Thường lải nhải kể chuyện. Thái tử Phi mang thai sắp đến kỳ sinh. Không đến tham dự. Ngọc An công chúa không rõ vì sao, trong người cứ thấy khó chịu. Vừa vào đại yến, ngồi xuống chỗ mình, nhìn thấy món lạnh trên bàn. Nàng lập tức buồn nôn. Nàng chợt nhớ ra điều gì. Cách Chương,